Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, giá họa, canh 3, rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép, hai người trưởng lực chạm vào nhau, như sấm kinh minh, ầm ầm, quán rượu rốt cục không chịu nổi thừa nhận, lung la lung lay trong sụp đổ, Sở Ly bỗng nhiên thúc giục Phược Thần Bàn, hắn vừa xông Tống Tinh lộ ra nụ cười đắc ý. Tống Tinh cũng xông hắn tự nhiên cười nói. Sáng lóa, Sở Ly phát hiện mình cũng không thể động đậy. Hai người đều trơ mắt nhìn mình bị quán rượu chôn ở phía dưới. Hai khỏa màu đen viên châu cũng đi theo lăn xuống trong đó. Bị chôn ở gạch ngói vụn phía dưới. Sở Ly không thể động đậy. Hộ thân cương khí cũng phát động không được. Ngạnh xanh xanh đối kháng lấy áp xuống tới xà ngang. Màu son cây cột. Hơn nữa, thật là không khéo. Màu son cây cột hướng hắn đầu nện xuống. Oanh, một tiếng. Hắn mắt nổi đom đóm. Lại nhìn Tống Tinh. Vận khí tốt nhiều lắm. Chỉ là bị nóc nhà khung trang trí đè xuống. Che ở thân thể. Trong tử lâu mọi người đã sớm chạy trốn không thấy. Kể cả trưởng quầy. Cho nên to như vậy quán rượu chỉ có hai người bọn họ bị nện lấy. Sở Ly đầy cái mũi bùn đất. Còn có trước mắt tràn đầy kim tinh chớp động, bên tai ông tác hưởng, giống như một đám ong mật vòng quanh hắn chuyển động, nhưng hắn duy trì thanh tỉnh, biết là bị màu son cây cột nện đến quá mãnh liệt. Bất quá hắn không lo lắng cho mình thân thể, trải qua nghiệp hỏa cải tạo thân thể kiên cường dẻo dai quá mức. Đừng nói là thạch đầu mộc đầu, là đao kiếm ra thân, không phải bảo kiếm bảo đao cũng không gây thương tổn hắn. Chỉ là tử lâu này rất cao. Bọn hắn tại lầu 2. Còn có thượng diện lầu 3 lầu 4. Chung quanh truyền đến kêu sợ hãi. Liên tiếp, Sở Ly cùng Tống Tinh đều bị đè ở phía dưới không thể nhúc nhích. Phược Thần Bàn uy lực cường đại. Mà Tống Tinh sử dụng bảo vật cũng cường đại. Tống cô nương, ngoan độc. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn đại viên kính trí xem soi sáng Tống Tinh thẳng tắp đứng đấy. Bên người có cái bàn cái ghế ngăn trở, hình thành một cái an toàn không gian. Vậy mà không có áp thương, chỉ là có chút chật vật. Áo trắng biến thành áo xám. Cũng vậy, Tống Tinh lạnh lùng nói. Chỉ hận ra tay đã chậm một bước. Nàng cực kỳ ảo não, lại bị Sở Ly đoạt trước một bước. Như chính mình đoạt trước một bước, định như hòa thượng căn bản không kịp thúc giục Phược Thần Bàn. Biết rõ hắn có Phược Thần Bàn, còn không đoạt xuống tay trước, hết lần này tới lần khác rớt lại phía sau một bước. Rơi vào như vậy kết cục, Sở Ly nói, kỳ thật chúng ta không cần phải như vậy dốc sức liều mạng. Hắc, Tống Tinh cười lạnh một tiếng chẳng muốn nhiều lời. Không nói đến nàng cùng Tuệ Quảng hòa thượng nhất mạch thâm cừu. Vì đại ca báo thù, còn có Mạnh Vũ cái kia đệ đệ, mặc dù một mực chán ghét Mạnh Vũ. Dù sao vẫn là có huyết thống quan hệ, là tỷ đệ, về tình về lý, dù thế nào chán ghét, thân là tỷ tỷ hay là muốn thay đệ đệ báo thù. Chỉ là cái này một đầu nàng một mực chẳng muốn đa tưởng. Thầm nghĩ thay đại ca báo thù, còn có chính mình bị giết một lần, cũng cần báo thù, Sở Ly thở dài nói. Thiên Dương đảo thực sự trong ngoài chi phần đích lời nói. Lúc này đây cái chết của bọn hắn cũng có phần của ngươi nhi. Bọn hắn sẽ không biết. Tống Tinh nói, bọn họ là đến tìm ngươi báo thù. Nàng mặc dù cùng Mạnh Vũ là tỷ đệ, cùng cái kia Mạnh Trần lại không có quan hệ gì. Xa không thể chạm, hơn nữa nàng một mực coi là sỉ nhục. Cũng không muốn lại để cho người thứ hai biết đạo nàng cùng Mạnh Vũ quan hệ. Sở Ly cười ha hả mà nói, bọn hắn làm sao có thể không biết. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua gạch ngói vụn rõ ràng rơi vào tay Tống Tinh bên tai. Nàng có thể tưởng tượng được đến Sở Ly nụ cười trên mặt. Cái này thật sự là một cái hèn hạ vô sỉ xú hòa thượng. Tống Tinh lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên minh bạch Sở Ly ý tứ. Thiên Dương đảo người không biết không có quan hệ. Hắn hội nói cho Thiên Dương đảo. Hơn nữa thông qua người bên ngoài miệng. Thiên Dương đảo đám lão già này chứng kiến Mạnh Trần bọn hắn chết. Nhất định sát khí trùng thiên. Chút giận sang người khác. Căn bản sẽ không phản ứng nàng có phải hay không oan uổng. không chút do dự giết nàng. Sở Ly ha ha cười cười. Tống cô nương quá khen. Bằng không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Liên thủ đem tin tức này giữ bí mật. Sau đó giá họa cho người bên ngoài như thế nào? Người thật sự là hòa thượng. Tống Tinh lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói. Hòa thượng không đánh lời nói dối lại không phải không thể dùng mưu kế. Tống Tinh hừ lạnh nói. Ý nghĩ hão huyền. Sở Ly mỉm cười. Lý Phi Vũ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Phi Vũ, Tống Tinh đạo. Sở Ly nói, chỉ cần lại để cho bọn hắn biết rõ Lý Phi Vũ tinh thông thiên cơ đẩy diễn người mang diệt thần tiễn. Liền đầy đủ hấp dẫn bọn hắn ánh mắt. Sau đó theo bọn họ cùng Lý Phi Vũ tính tình. Sẽ phát sinh cái gì? Ngươi thật là hèn hạ. Tống Tinh cắn răng nói. Nàng chẳng biết tại sao. Đã có một tia thống khoái cảm giác. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, lạnh nhạt đối mặt Lý Phi Vũ, đáy lòng lại cực yếm ác, thậm chí thà rằng cùng Sở Ly nói chuyện, cũng không muốn phản ứng Lý Phi Vũ, chỉ là vi thiên nhạc đảo đại kế, không thể không qua loa làm việc, chỉ là Lý Phi Vũ võ công cường hoành, thâm tàng bất lộ, là trọng yếu hơn là đại khí vận thế hệ, không biết còn cất giấu cái gì đòn sát thủ, không thể đơn giản trở mặt. Trở mặt tác thì nhất kích tất sát mới thành. Nàng không có 10 phần nắm chắc, cho nên không thể động thủ. Nếu dùng cái này nhất kế, Lý Phi Vũ không chết cũng lột một tầng ra, cũng sẽ không thời gian tới dây dưa không ngớt. Sở Ly ha ha cười nói, cái kia Tống cô nương ngươi là đồng ý rồi. Tốt, Tống Tinh đạo. Sở Ly nói, cái kia hai khỏa hắc châu đều quy ta. Không thành, Tống Tinh khẽ nói. Sở Ly càng là coi trọng, nàng càng không thể để cho hắn đắc thủ. Mặc dù không thấy ra là cái gì bảo vật, lại cũng không thể lại để cho Sở Ly đạt được. Sở Ly cười nói, kỳ thật cái kia hai khỏa hắc châu là Phật môn chi vật. Các ngươi đại từ ân tự đệ tử không phải, không có thể đánh nhau lời nói dối ư. Tống Tinh lạnh lùng nói, Sở Ly nói, ta đây là lời nói thật. Hắc, Tống Tinh cười lạnh. Trước nói một người một khỏa, kết quả tùy theo liền động thủ, náo thành như vậy chật vật. Sở Ly nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này hai khỏa xá lợi là bị nghiệp hỏa chỗ ăn mòn. Lại hết lần này tới lần khác không có biến mất. Rất kỳ quái, cho nên muốn biết rõ ràng. Đương nhiên là có uy lực, nhưng đối với ngươi giống như không có gì dùng. Tống Tinh nhíu mày. Nàng đối với Sở Ly nghiệp hỏa chi lực quả thật có thể khắc chế. Phiên thiên ấn đầy đủ tan rã. Sở Ly nói, đối với xá lợi, chúng ta đại từ ân tự đệ từ trước đến nay là tôn kính. Đều muốn siêu độ một phen. Người nói là sự thật. Tống Tinh lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ muốn tiểu tăng đối với Phật tổ thề. Cái kia liền thề. Tống Tinh khẽ nói. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Được rồi, cái kia liền thề. Hắn nói xong trực tiếp phát một cái đại thề. Tống Tinh lúc này mới đã tin tưởng. Lạnh lùng nói, được rồi, quy ngươi. Sở Ly cười nói, A-di-đà Phật, đà tạ Tống cô nương. Tống Tinh hừ một tiếng. Ngươi nếu sớm nói như vậy, đã sớm cho ngươi. Gì về phần náo đến tình trạng như thế? Sở Ly cười híp mắt nói, đúng vậy. Trước lúc trước hậu dù cho nói như vậy, Tống Tinh cũng sẽ không nhượng bộ. Hiện tại nhượng bộ là bởi vì chính mình cái này giá họa chi kế hợp nàng tâm ý. Xem ra chính mình không nhìn lầm, nàng là cực chán ghét Lý Phi Vũ. Theo thời gian trôi qua, những người chung quanh nhao nhao ly khai. Xem náo nhiệt giải rác không có mấy, cũng không có gì náo nhiệt xem. Quán rượu sụp đổ tại võ lâm cao thủ chém giết phía dưới cũng không hiếm thấy. Cái kia lưỡng cao thủ đã sớm không thấy rồi. Chỉ có thể trưởng quầy tự nhận không may. Sở Ly trong đầu quan tưởng lưu ly diệu liên kinh. Cọ rửa lấy thân thể. Muốn khôi phục thân thể khống chế. Tống Tinh cũng giống như thế. Hai người mặc dù đạt thành nhất trí. Lại cũng không có nghĩa là hòa bình ở chung. Có cơ hội tiêu diệt đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua. Bọn hắn dù cho nói chuyện thời điểm. Đã ở giành giật từng giây cố gắng dãy giụa trói buộc. Phanh, Tống Tinh chung quanh gạch ngói vụn bắn ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.